Sư Tôn Tùy Hứng, chương 10, Hai Tiểu Tổ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hiện tại tất cả mọi người trong ngoài Vương Thiên đều đã biết tiểu chỉ huy của họ giờ là vua một nước, vẫn là không phải vua của bọn họ hai. Nhân dân Nam Liêu đã sớm coi Lục Bỉ là đại thiên hoàng của bọn họ. Ai nấy đều ủng hộ, mừng còn không kịp. Tuy đã là vua, Lục Bỉ rất hiếm khi mặc long bào, thậm chí còn không có ở trong hoàng cung. Mọi việc coi như ổn đi. Giờ thì đi tìm tiểu bảo bối thôi. Viết một lá thư, đợi bồ câu đưa tới. Nàng một mình chạy ngay vào tửu lâu lần trước. Bây giờ mọi người là đều biết nàng. Thấy tiểu tổ tông của bọn họ vào thì nghiêm trang, tử tế, nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự. Thay đổi 360 độ. Trước khi bước vào, nàng rõ ràng còn nghe được tên nào la làng, kể chuyện vấp té, đạp trúng phân chó. Ai nàng có ăn thịt ai đâu. Chỉ là gờ yêu ta ết vài kẻ đối nghịch nàng thôi mà. Lục Bỉ bước vào, ánh mắt liền dính chặt lên người tiểu công chúa. Nàng đến thật sớm à. Còn sớm hơn cả một người luôn tuân thủ giờ giấc như Lục Bỉ. Nàng nhẹ nhàng đi tới, đặt mông ngồi cười vui vẻ hướng Nhã An. Công chúa, người tới thật sớm nha. Nghe vậy, nàng là đang rót trà thì ngẩn đầu lên, thấy khuôn mặt phóng to, đang cười nghịch ngợm nhìn mình. Không xong, dính trưởng rồi, rót tràn cả ly trà. Lục Bỉ bị Nhã An đột ngột ngước lên, thì bốn mắt nhìn nhau, thật gần. Im lặng bao phủ, có thể nghe cả tiếng tim ai đó đập mãnh liệt. A, công chúa, chà, người lấy lại ý chí nhanh nhất là Lục Bỉ, vì cảm thấy tay của mình là ướt. Thì ra, hoảng hốt thu lại tầm mắt, mặt bây giờ là đỏ một mảnh như quả cà chua rồi. Xin lỗi, ta không cẩn thận, biết được mình bị thất thố. Vội vàng đặt lại ấm trà cùng cốc trà, chăm chú dọn dẹp, nóng quá, mặt thật nóng, chắc chắn bây giờ là đỏ hết rồi. Nhã An cúi đầu, vì biết mặt mình bây giờ là không được tự nhiên, làm bạn với cái mặt bàn này vậy. Nhìn động tác của Nhã An, Lục Bỉ không khỏi cười thầm trong bụng, thật hậu đậu Nga, lúc đầu nàng cũng là cúi đầu tránh sự mất tự nhiên. Nhưng giờ là lấy lại tinh thần rồi. Hừm, bây giờ là nên chơi vui thôi. Công chúa, ta có này cho ngươi xem. Rất là thú vị nha. Nói xong không đợi Nhã An phản ứng, nàng vỗ tay hai cái. Bốp, bốp, liền một cái bao to không biết từ đâu được ném thẳng tới dưới chân nàng. Ha ha, đồ chơi là tới rồi. Này, là gì? Nhã An thấy vậy liền kinh ngạc hỏi Lục Bỉ. Mọi người xung quanh hoảng hốt, cũng dán mắt vào cái bao to đùng kia. Cái gì mà ngọ ngoại vậy nhỉ? Con gì à, con gì to vậy? Hình như có tiếng gì đó. Mọi người bàn tán sổi nổi, không ngừng tự đặt ra câu hỏi. Là một con heo Nga. Suốt ngày chỉ biết ăn rồi kiếm chuyện. Hừ. Còn rất hóng hách tự nhận mình là con người nữa đó. Hắc hắc, đúng thật là nó có thể nói tiếng người. Mọi người nghe xong đều ồ lên. Thật sự muốn biết là nó ra sao. Lục Bỉ thật vui vẻ. Còn dùng chân dẫm dẫm mấy cái. Mọi người thấy nó hình như là mềm mềm. Lục ngươi là muốn cho ta xem trò vui gì? Là cái này sao? Nghe thấy lời Nhã An, Lục Bỉ ủy khuất nhìn nàng, rõ ràng là không biết xưng hô người ta ra sao. Gọi ta là Lục Bỉ. Ân, được, vậy cũng gọi ta là Nhã An đi. Nàng gập đầu lia lịa, thể hiện sự vui thích của mình. Hai người nhìn nhau cười thật là vui vẻ. Cũng đến lúc rồi, nói rồi nàng liền cúi xuống, tháo dây buộc cái bao ra nhẹ nhàng. Chân dùng lực một xíu đá bay ra một con heo ụt ịt dư mỡ dư thịt kia. Ôi cha mẹ ơi, đây là mọi người hoảng hồn, đồng thanh cùng nhau la làng. Ai cũng trừng lớn mắt nhìn cái con heo vừa mới bay ra kia, bị trói chân tay, miệng thì bị bịt vải. Không, không lầm thì, tên này là con trai độc nhất của Thượng Thư Sở Khanh. Ha ha, Lục Bỉ, quả thật là đồ chơi tốt a, ân, thật là sẽ chơi rất vui đây. Lúc đầu nàng có bất ngờ một chút, nhưng nghĩ lại, quả thật hôm nay cất công đi một chuyến là không chán. Được chơi vui như vậy, Nhã An mắt sáng, rót một ly trà thưởng thức. Lục Bỉ bước tới tháo vải miệng cho tên cẩu chư. Cái con em mờ, nhà ngươi, dám bắt trói bổn công tử, còn hành hạ ta ra nông nổi này. Ta thề sẽ chém đầu nhà ngươi, ngũ mã phanh thây, bầm ra cho chó ăn. Iz, vừa được giải thoát cái mồm, thì mưa lớn mưa nhỏ bắn ra, chửi rủa đủ thứ. Thấy cảnh như vậy mọi người liền lắc lắc đầu. Ngu ngốc, dốt nát, nhầm người rồi à. Lục Bỉ tháo vải miệng cho hắn xong thì ngồi hưởng trà cùng Nhã An. Ai ngờ đang uống một ngụm liền phải trở ra. Còn vị công chúa kia. Ha ha, Lục Bỉ, không ngờ ngươi cũng có ngày này. Bị người ta rủa cũng còn nhẹ à, ta thật được mở rộng tầm mắt. Nhã An nghe thấy cũng mém sặc chết. Ngồi đó che miệng mà cười, nhưng lại không dám cười quá lớn, vẫn còn giữ được hình tượng nha. Cái tên này muốn chết, nổi giận rồi, thẹn quá hóa giận rồi à, nhìn người ta cười mình kia. Là công chúa nha, sắp mất hết hình tượng vì ai đó bị sỉ nhục rồi kia. Nàng quay sang tên Sở Khanh, bây giờ là không khí bị nghẹt, nhiệt độ như ở Nam Cực. À, mà mấy người này chắc chưa tìm thấy lục địa thứ 6 đâu nhỉ. Có thể nhìn thấy khí đen xuất hiện xung quanh Lục Bỉ luôn đó. Trong mắt là vực sâu không đáy, bị đổi từ màu đen sang kim lia lịa, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Trà ngon, trách, ngồi lại xuống bàn trà. Nàng không thèm nhìn người trước mặt đang vô lực cố gắng nhịn cười nữa. Hứ. Vờ thưởng trà đánh giá, Lục Bỉ là búng tay hai cái, liền thêm một cái bao khác được ai đó ném bay vào. Gần chỗ tên cẩu chư, có điều cái bao không được to, ta để ngươi gặp người thân, nói lời cuối cùng một chút, coi như là ta có lòng tốt giúp ngươi đi. Nói rồi nàng mở bao ra, mẹ ơi, lần này, là, vật phẩm cao cấp hơn a. Tên Sở Khanh thật là chọc không đúng người rồi. Cha, sao cha lại ở đây? Đúng vậy, là tên Thượng Thư, cha của con heo kia. Cha thì gầy teo, còn mập ú, chật, Lục Bỉ tháo vải bịt miệng tên đó ra. Cha, ai là cha của mày? Cái con heo suốt ngày đi gây chuyện rồi báo ta. Hôm nay thì hay rồi, mày xem mày đi gây chuyện với ai? Khụ, mày đi đụng tới thiên hoàng, là chán sống hay là không muốn sống? Hắn trắng trợn liếc con hắn, không ngừng xỉ vả nước bọt cũng đủ để rửa mặt cho tên Sở Khanh. Ngoài cửa tửu lâu từ lúc nào cũng náo nhiệt trong ngoài. Lục Bỉ Nga, ngươi cũng thật nhẫn tâm, nhưng ta thấy chưa vui. Đây là lời của cô công chúa bé nhỏ, xinh đẹp, khả ái, hiền từ. Độ lượng, cùng ngữ điệu nhẹ nhàng, trong trẻo phát ra, thần bái kiến công chúa, bái kiến thiên hoàng, xin, tên thượng thư run rẩy cố gắng xin tội thi. Đủ rồi, Lục Bỉ nhẹ nhàng lên tiếng cắt đứt lời nói của hắn. Hay là, các ngươi ai kêu được nhiều tiếng động vật hơn, thì trẫm tha cho người đó. Đây là một câu hỏi, nhưng có hai tên cẩu không hiểu. Mọi người xung quanh bỗng im lặng gật gật đầu. Chỉ là khi nghe được Lục Bỉ thốt lên hai chữ đủ rồi kia, biết là bao gồm cả bọn họ ATT. Được ánh mắt Lục Bỉ nhắc nhở, không khí xung quanh có thể nghe được tiếng hít thở không thông của mỗi người. Gâu gâu, meo meo, si, ha ha ha ha, hát ha ha ha ha. Tất cả thấy một màn hai cha con Sở Khanh nghe lời như vậy. cố nhịn nhưng vẫn không được. Kể cả cô công chúa bảo bối và tiểu thiên hoàng. Bắt đầu cười rộ lên. Cười ôm bụng. Cười sặc sủa. Vỗ bàn rầm rầm mà cười. Ha ha ha. Ngươi. Ha ha. Ngươi là kêu tiếng con gì vậy? Trẫm là chỉ nghe được tiếng chó mèo. Ha ha, các ngươi là, ha ha, thật sự là cười đến không nói nổi nữa rồi. Hai tên xấu hổ mà trợn mắt, cấm đầu xuống đất chơi với kiến. Lục Bỉ, ha ha, được, được rồi, ta phục, không chơi nữa. Ha ha, ân, ha ha, người đâu, đem hai tên này xử tử cho trẫm. Im lặng, ha ha, ha ha, ủa, Lục Bỉ nhìn qua Nhã An thì nàng cũng đã ngừng cười. Cúi mặt châm trà uống, nhưng vai nàng rõ ràng là còn đang run dữ dội vì nhịn cười a. Cái tên ngu ngốc này, có cần canh giờ như vậy không? Hừ, mọi người bất động mà nhìn chằm chằm Lục Bỉ, mồm cười còn chưa kịp khép lại, ánh mắt khó hiểu cùng hoảng sợ. Không phải vai run vì nhịn cười mà là chân run mạnh mẽ vì sợ a khụ. Mặt chẫm dính gì sao? Lục Bỉ ngu ngơ hỏi. Là ta làm gì không đúng à? Ta nhớ mình ngoài cười ra thì có làm gì nữa đâu chứ? Ngươi, là ngươi. Sao bây giờ nhìn mặt ngươi ngốc dữ vậy? Ha ha, Nhã An cho Lục Bỉ một cái ánh mắt hướng hai cha con Sở Khanh lúc này. Hề hề, phạm tội thì phải xử. Không lẽ các ngươi muốn bọn hắn? Không, không, không, chết là đáng à, mọi người đồng lòng lắc đầu. Phản đối kịch liệt, đầu tóc họ cũng biến dạng rồi. Tiếp tục việc của mình, cứ thoải mái. Hôm nay trẫm sẽ mời tất cả ha ha. Lục Bỉ bây giờ rất là vui vẻ trong lòng. Đi dạo cùng ta, chấm, ô. Quá là vui sướng đi chứ. O, o, đây là công chúa Nhã An lần đầu tự động yêu cầu nàng hộ tống nha. Phải không? Vừa vui, mà vừa sợ là mình nghe nhầm. Nhịp tim của Lục Bỉ cũng là bị lệch đi khi nghe được câu đó rồi. Không đi, ân, ân, à, không, không, tất nhiên là đi rồi. Hắc hắc, gật đầu rồi lại lắc đầu. Bây giờ nhìn Lục Bỉ khác nào là tiểu hài tử được cho kẹo mà vui mừng đâu. Rất là đáng yêu luôn. Ba, vậy còn đứng đó làm gì? Nhã An vì thấy được mặt khác đáng yêu của Lục Bỉ mà cũng nở nụ cười thật sâu hướng nàng. Thấy Lục Bỉ ngu ngơ, vẫn còn chôn chân tại chỗ nhìn mình không chớp mắt. Nhã An liền nhíu mi hắng giọng. Hừm, nhìn đủ, không đi thì ta bỏ ngươi lại. Ây, tới ngay, ta nào ngu ngốc như vậy. Nghe Nhã An nói mà Lục Bỉ một trận mồ hôi hột. Hu hu, ta là không dám chọc nàng giận nữa đâu. Tê tê, hừ, ngươi là ngu ngốc, là đại ngu ngốc. À, là ta bị nàng mắng hừm. Tê tê, Nhã An lạnh mặt liếc Lục Bỉ. Đùng đùng bước nhanh đi về phía trước không thèm để ý nàng nữa. Là ta sai rồi. Ô ô, chờ ta với. Đừng đi nhanh như vậy. Không cẩn thận sẽ ngã. Sẽ ngã à, nghe xong lời giạt rào giận dỗi kia. Thật là khóc không ra nước mắt. Vội vàng đuổi theo cô công chúa bé nhỏ. Theo đuôi mà hầu hạ tận tình. Đi khắp nơi mua đồ. Vác đồ, xách đồ. Chạy tới chạy lui tiệm này tiệm nọ. Còn chưa mua hết mà bị hành không gọi là ít nha. Ta nói nè, tê, tê chọc ai chứ đừng chọc nữ nhân Nga chưa. Kể từ lúc đó, Bỉ cưng cứ theo hầu công chúa. Nhà mình ở còn chưa ấm mông. Suốt ngày chạy vào trong hoàng cung vương thiên mà tìm hình bóng tiểu công chúa nhỏ. Cách chương.